High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 590, Hoàng thú 666 phục sinh. Tại Azazo cùng Lavinia, mấy người trên người đều lưu lại tọa độ. Đưa đi Hyodu Issei sau. Tenla trực tiếp phát động không gian khiêu dược lại lóe lên đến mấy người vị trí. Tựa hồ thuộc về Agares không đảo dưới đất nơi nào đó. Nhìn thấy một bên Azazo ba người sau, Tenla lại lập tức đi tới. Đồng thời hỏi, thế nào? Azazo, Ophi cùng Lilith đây. Không có trực tiếp trả lời Tenla vấn đề. Azazo mà là hỏi, mặc dù đang dưới đất tìm tòi. Bất quá một mực bảo trì truyền tin Azazo, bọn họ cũng biết mặt đất trên sở xảy ra sự tình. Xuất hiện A, Lilith, Ophi, Tenla nói. Sau đó mấy viên chớp sáng từ Tenla trong cơ thể bay ra ngoài. Bất quá trừ Lilith cùng Ophi bên ngoài, Didirect cùng Albion cũng cùng một chỗ hiển hóa ra ngoài. Tựa hồ phát hiện cái gì? Hai đầu mẫu bạo long đều không hy vọng lấy Azazo sau lưng mấy người đại môn, vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Các ngươi đều tới liền có thể. Trước theo chúng ta vào đi bên trong xem một chút đồ vật đi. Gật đầu một cái, Azazo nói. Sau đó liền dẫn đầu đi vào sau lưng kia phiến cửa sắt to lớn. Cũng là cảm giác được một cổ không tầm thường khí tức. Tenla cùng Ophi mấy người đều cùng một chỗ đi theo vào. Sau cửa lớn là một mảnh to lớn hình tròn không gian. Hình tròn trong không gian an trí lấy một khối to lớn kết tinh thể. Dựa theo Azazo nói rõ ràng, khối kia to lớn kết tinh thể chính là chế tạo ác ma quân cờ mấu chốt nhất nguyên liệu. Đồng thời cũng là tòa này không đảo có thể bay giữa trời động lực lò. Bất quá đó cũng không phải mấu chốt địa phương. Mấu chốt nhất là, khối này to lớn kết tinh thể lúc này đang cùng một cái to lớn hơn sinh vật nối liền cùng một chỗ. Đây là loại Tenla chưa từng thấy qua sinh vật. Khoảng chừng gần ngàn mét thật lớn thân thể. So với ban đầu Tenla thấy qua Greater đều còn muốn khoa trương to lớn. Không chỉ có như thế. Cái này sinh vật lại có lấy thập giác 7 con. Hơn nữa mỗi viên đầu đều có lấy khác nhau sinh vật hình dáng. Có giống như sư tử, có giống như báo, có giống như kuma, có giống như long, chút nào không thống nhất cảm giác. Kết cấu thân thể cũng hỗn tạp lấy các loại sinh vật đặc thù. Toàn bộ dưới đất bên trong không gian dọc theo vô số lãm tuyến. Toàn bộ đều liền tại nó trên người. 7 viên đầu trên con mắt đều đóng chặt lấy. Ý thức tựa hồ cũng vẫn còn phong bế. Nhưng ngay cả như vậy, vị này vật khổng lồ cả người trên đều bọc lấy một tầng đen kịch cực kỳ khí diễm. Kia khác thường tà ác cảm giác bị áp bách nhượng nhân linh hồn đều cảm thấy run rẩy lật. Cái này là, chấm ngoặc kép, bực nào khí tức tà ác. Azazo, ngươi không cần nói cho chúng ta người này nhất định hoàng thú 666. Ophi cùng Lilith dừng lại ăn. Sô-cô-la. Didirect cùng Albion chính là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cho dù Tenla cũng có chút bị hù dọa, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Azazo. Mặc dù ta cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá trừ nó cũng không có bất kỳ những khả năng khác. Mới vừa rồi phát hiện nó lúc chúng ta cũng bị dọa cho giật mình. Rivem tên khốn kia lợi dụng cha mình di sản từ thiên giới đạt được trái cây sinh mệnh cùng với chén thánh các loại. Chờ, lực lượng phục sinh 666. Cái quái vật này hiện tại đã thuộc về thức tỉnh bên bờ. Thật may chúng ta kịp thời tìm tới nơi này. Nếu là lại trễ mấy ngày, sợ rằng mọi người chúng ta đều phải tai vạ đến nơi. Azazo mặt đầy lòng rung động vẻ. Chỉ là giờ phút này đứng ở chỗ này liền nhượng hắn cảm giác sợ hãi ngạc nhiên. Đây không phải là dũng khí bất dũng khí vấn đề. Hoàn toàn nhất định sinh vật đẳng cấp áp chế. Hắn thật sự là khó mà tưởng tượng thật nhượng như vậy quái vật thức tỉnh phục sinh sau nên kinh. Khủng bực nào. Cái này là ngươi gọi chúng ta tới nguyên nhân sao? Tại 666 thức tỉnh trước tiêu diệt mất nó. Đã đoán được Azazo gọi mình mấy người tới nguyên nhân. Tenla cũng vẻ mặt ngưng trọng. Không sai. bằng vào chúng ta lực lượng là không cách nào phá hủy cái quái vật này. Nói không chừng ngược lại sẽ còn thức tỉnh nó. Mà có thể làm được một điểm này cũng chỉ có Ophi, Lilith cùng mấy người các ngươi. Azazel gật đầu một cái. Đi direct, Albion cùng với Tenla có thể nói là toàn bộ đi tiểu đội chiến lực mạnh nhất. Ophi cùng Lilith cũng không cần nói. Mặc dù hai người bọn họ chia đều Ophi thời kỳ toàn thịnh lực lượng, nhưng mỗi người như cũ nắm giữ lấy có thể so với mấy đầu thiên long lực lượng. Đúng như Azazel từng nói, nếu như ngay cả bọn họ đều làm không được đến nói, thế giới này trên cũng không có ai có thể làm được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Trong mắt Hàn mang chợt lóe, Tenla cũng quả quyết làm ra quyết định. Hoàng thú 666 thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ sợ cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh Ophi hoặc là Greater có thể đánh bại nó. Thật nhượng như vậy quái vật phục sinh nói cả thế giới cũng sẽ lâm vào một trận hạo kiếp. Cho nên tuyệt đúng không có thể nhượng loại kia sự tình xảy ra. Tại hoàng thú 666 hoàn toàn thức tỉnh trước liền tiêu diệt mất nó. Tốt, Didirect cùng Albion cũng biểu thị đồng ý. Bất quá, ngay tại mấy người chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên nóng thanh âm mãnh liệt. Cùng hoàng đế 666 nối liền động lực lò cũng kịch liệt vận chuyển. Cạc cạc cạc cạc cạc. Các ngươi nhất định rất muốn tại 666 thức tỉnh trước liền hủy diệt mất nó chứ. Cái này không thể được nha. Cũng không thể cho các ngươi được như ý. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm giữa trong đều vang lên. Rivem thanh âm. Tenla mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên cái này cơ quan phát động. Như vậy biểu thị lấy ta đã bị tiêu diệt. Để cho ta đoán một chút tiêu diệt ta ra hỏa là ai đây? CX vẫn là Red Dragon Emperor Chan. Ngoại trừ ở ngoài còn thật không nghĩ tới người khác à. Nguyên lai like chẳng qua là một đoạn trước. Thời hạn để tốt lục thanh âm mà thôi. Sợ Tenla bọn họ giật mình. Còn lấy là Rivem người này cũng phục sinh đây. Bất quá Tenla cùng Azazel mấy người biểu tình đều có chút vi diệu. Rivem tên kia sợ rằng chết cũng không nghĩ tới a. Tiêu diệt hắn không phải là CX cũng không phải Tenla. Mà là một mực bị hắn xem nhẹ tiểu Opai Hyodu Issei. Mà chính hắn càng là chết ở muôn vàn Opai đánh giết bên trong. Nha nha, ngược lại ta đều đã bị tiêu diệt. Cái này loại sự tình thế nào cũng không đáng kể. Cái này cơ quan là ta trước thời hạn làm xong. Thủ đoạn cuối cùng, nếu như ta bị tiêu diệt nói ta linh hồn thì sẽ bị hút vào nơi này làm là nhất sau nhiên liệu. Xông qua sở hữu giai đoạn cưỡng chế nhượng 666 phục sinh. Xá xá xá, các ngươi cũng tốt hảo cảm được thoáng cái tuyệt vọng mùi vị a. Đạt được ta linh hồn 666 giờ phút này chắc đã thức tỉnh. Nghe được Rivem thanh âm, Tenla mấy người không khỏi cả kinh thất xác, nhanh chóng hướng lấy một bên 666 nhìn. Quả nhiên 666 một cái đầu lâu vậy mà đã mở hai mắt ra. Hơn nữa đang tại nhìn chăm chú lấy Tenla mấy người bọn họ. Đó là bực nào băng lãnh thêm tràn đầy lấy chèn ép ánh mắt. Chỉ là cùng với mắt đối mắt liền nhượng mọi người con mắt có loại đau nhói cảm giác. Bất quá bây giờ cũng không phải là đi quản những thứ này thời gian. Mau ngăn cản nó. Tức giận vô cùng, Azazel hô to nói. Mà Tenla, đi direct, Albion cùng với mấy lại Diên Hùng cùng Lavinia đồng loạt hành động. Mấy người bắn dọi tiến lên liền đối với 666 phát động mưa rông gió giật giống như công kích. Rầm rầm rầm rầm oanh. Sóng lửa trùng thiên, toàn bộ dưới đất không gian đều không đoạn mà đung đưa. Cho đến kéo dài rất lâu mấy người mới thở dốc lấy dừng lại. Làm, tiêu diệt sao? Đi direct môi có chút phát khô. Cho dù là nàng cũng chưa bao giờ có giống như bây giờ vậy khẩn trương cảm giác. Theo lửa cháy sóng tiêu tan, tầm mắt rõ ràng, 666 thân ảnh cũng lần nữa hiện ra lộ ra. Nó còn không có bị tiêu diệt. Mặc dù Tenla bọn họ công kích là đối với nó tạo thành một ít tổn thương. Nhưng là những thương thế kia vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng phục hồi như cũ, không chỉ có như thế. lại có hai cái đầu cạnh tranh mở hai mắt. Giống, tựa hồ đối với đám này công kích người một nhà tức giận phi thường. 666 ba viên đã thức tỉnh đầu phát ra to lớn gào thét. Cơ hồ là mắt thường đều đã có thể thấy sóng âm hướng tập tới. Tên là mấy người đều bay rớt ra ngoài, sau đó hung hãn đụng vào phía sau vách tường trên. Đau đến mắng nhiếc, chỉ cảm giác lỗ tai ong ong làm vang, ý thức đều có chút mơ hồ. Tên là lắc đầu đồng thời thúc giục linh lực nhanh chóng điều chỉnh trong cơ thể mình kia sôi trào. Khí huyết, đi direct, Albion, Lavinia, các ngươi không việc gì chứ? Không có, không việc gì, chúng ta không việc gì. Cũng tốt tại Tenla cùng đi direct bọn họ đều là cái thế giới này sắc nhọn cấp. Bậc cường giả, nếu là người bình thường nói. Kinh khủng vẻn vẹn chỉ là mới vừa rồi sóng âm dưới liền đã bạo thể mà vong. Mà cùng lúc đó, radio trong cũng vang lên lần nữa Rivem thanh âm. Như vậy phục sinh phương thức thật đúng là miễn cưỡng đến không thể miễn cưỡng nữa. Ta cũng không biết rõ sẽ phát sinh nhiều chút cái gì sự tình. Bất quá để ngừa các ngươi tại 666. Còn suy yếu thời gian liền đem nó tiêu diệt. Ta cũng chuẩn bị một ít thú vị đồ vật. Xuất ra, ta khả ái búp bê nhóm. Bắt đầu khởi động sau đó đại náo một trận đi. Ngày tận thế sở ghi chép truyền kỳ thú. Tận tình gào thét a. Hủy diệt thiên giới, minh giới, nhân gian giới. Sau đó mang theo ta ý chí cùng mộng tưởng tiến về trước chưa từng thấy qua dị giới. Đem đầy đủ mọi thứ tất cả hủy diệt đi. Xá xá xá xá xá. Tại Rivem kia điên cuồng trong tiếng cười lớn. Dưới đất không gian phía trên đột nhiên sáng lên một đứng hàng đèn quang. Sau đó Tenla cùng Azazel mấy người cũng mới phát hiện. Không gian phía trên vách tường trên vậy mà treo đầy một đứng hàng bạch sắc kén lớn. Rậm rạp chằng chịt, tính bằng đơn vị hàng nghìn. Ken két két, theo lấy một trận thanh thúy thanh âm. Sở hữu kén lớn đều nứt ra đến. Sau đó một đạo nói xích hồng thân ảnh từ kén trong chui ra ngoài. Lại là từng cái Red Dragon Emperor. Tenla cùng đi direct thần sắc đều có chút khó coi. Rivem tên khốn kia vậy mà chế tạo ra nhiều như vậy bọn họ hàng giả. Phần phật. Tính bằng đơn vị hàng nghìn lượng sản hình Red Dragon Emperor chui ra kén lớn sau. Mỗi một người đều triển khai long rực. Rất nhiều Red Dragon Emperor phóng lên cao. Dầm dầm dầm thô bạo mà đụng ra phía trên tầng nham thạch bay đến bên ngoài. Mà một ít lượng sản hình Red Dragon Emperor chính là hướng Tenla bọn họ đánh tới. Cút ngay cho ta. Hiện tại cũng không phải là cùng những thứ này hàng giả dây dưa thời gian. Tenla linh khí bùng nổ, trực tiếp bắn bay hướng bọn họ đánh tới mười mấy lượng sản hình Red Dragon Emperor. Thân hình chợt lóe, Tenla đi tới Ophi cùng Lilith bên người. Ophi, Lilith, hiện tại chúng ta cần các ngươi lực lượng, có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt mất 666 sao? Thật là đáng sợ, đánh không thắng, Tenla nghĩ nhượng Ophi cùng Lilith ra tay. Nhưng là hai vị long thần đại nhân chính là mặt đầy hốt hoảng sợ hãi vẻ mặt. Thời kỳ toàn thịnh Ophi có lẽ có thể đánh bại 666. Nhưng là phân ra một nửa lực lượng biến thành Lilith sau. Tình huống chính là có chút không lạc quan. Cử một đơn giản ví dụ. Một cái nắm giữ lấy 100 điểm sức chiến đấu người có thể dễ dàng đánh bại hai cái nắm giữ 50. Điểm sức chiến đấu người thậm chí là càng nhiều. Bây giờ Ophi cùng Lilith cho dù liên thủ cũng không khả năng là 666 đối thủ. Hơn nữa quan trọng hơn một giờ. Ophi cùng Lilith cũng không phải là cái gì chiến sĩ. Đang đối mặt so với các nàng xa xa cường đại lục 66 lúc. Đơn thuần các nàng chỉ là theo bản năng cảm giác sợ hãi. Nhìn xem Ophi cùng Lilith bộ dáng. Tenla không khỏi thở dài. Xem ra làm cho các nàng liên thủ tiêu diệt 666 kế hoạch chỉ có thể buông tha. 666 do chúng ta tới đối phó. Các ngươi trước giúp chúng ta xử lý thoáng cái những kia lượng sản hình Red Dragon Emperor đi. Phủ Ophi cùng Lilith đầu nhỏ. Thiên rơi nói. Được, lần này Ophi cùng Lilith đều không có cự tuyệt. hơn nữa lập tức hành động. Ophi giơ tay lên vung lên, mấy cái phóng tới lượng sản hình Red Dragon Emperor lại bắn ngược mà ra. Sau đó rầm rầm rầm đụng vào xa xa vách tường trên. Lilith cũng lấy chạy chậm phương thức bắt đầu di chuyển. Phong tỏa một cái rơi xuống đất lượng sản hình Red Dragon Emperor sau lại vung ra một cái khả ái. Kiều kiều quyền, mặc dù Lilith quả đấm nhìn qua nhẹ nhõm, nhưng là đem đối thủ một quyền đánh liền đến tứ tán nổ tung. Cùng lúc đó, Tenla cùng Azazel mấy người cũng lần nữa tụ tập chung một chỗ. Rivem tên khốn kia, thật là chết cũng không khiến người ta bớt lo. Hiện tại tình thế thật đúng là hỏng bét thấu a. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng vẫn là thử lại thoáng cái đi. A, thử lại thoáng cái a. Nếu như không thừa dịp lấy hiện tại 666 còn suy yếu giải quyết mất nó, phía sau thì càng phiền toái. Làm ra quyết định, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lại lần hướng chạm đất 66 bắn dọi đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.